Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 976, ba tấc không nát miệng lưỡi. Theo Lam Phong làm cho Yêu Lê kinh ngạc thoát đi. Nguyên bản những cái kia đối Lam Phong tâm có bất mãn ra hỏa cũng chỉ có thể đầy đủ đàng hoàng. Nhìn lấy, không còn có người dám đi tìm Lam Phong phiền phức. Thậm chí một số người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt còn tràn ngập một loại e ngại. Lam Phong vô cùng đơn giản phi phàm biểu hiện đã để đến Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi những tâm cao. Khí ngạo đó tuấn kiệt trong lòng tin phục, mà không có những này đáng ghét ra hỏa quấy dày. Lam Phong cùng Dora Nigeria hai người cái này bỗng nhiên bữa sáng cũng liền ăn đến cực kỳ địa vui vẻ. Dường như nghĩ đến cái gì? Dora Nigeria mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức trầm giọng mở miệng. Phong, có lẽ lần này chúng ta có chút phiền phức. Làm sao? Là bởi vì vừa rồi tên nhân yêu kia. Nghe được Dora Nigeria lời nói, Lam Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Lam Phong trong miệng người yêu tự nhiên chỉ là vừa rồi Yêu Lê. Nghe vậy, Dora Nigeria trầm ngâm một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Yêu Lê bản thân liền là ta Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người kiệt xuất. Trưởng quản lấy chấp pháp ti, có được không kém quyền nói chuyện, mà ra ra hắn càng là ta Dora gia tộc ba đại tộc lão một trong. Có được cực mạnh quyền nói chuyện, trong tộc chúng nhiều chuyện đều là thông qua hội nghị cấp cao quyết định. Mà ba đại tộc lão quyền nói chuyện đem đối hội nghị cấp cao có ảnh hưởng cực lớn. Người mới để, cho đến Yêu Lê không nể mặt, hắn khẳng định hội ghi hận trong lòng. Đến lúc đó nói không chừng ra ra hắn liền sẽ ở gia tộc hội nghị cấp cao bên trên. Chỉ sợ hắn sẽ, chấm ngoặc kép, Dora Nigeria nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Cũng không có đem đằng sau lời nói xong. Hả, dạng này à? Lam Phong cái hiểu cái không? Không để ý chút nào nói ra. Hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Thấy thế, Dora Nigeria thì là một mặt lo lắng. Nàng còn tưởng rằng Lam Phong đã thả ký. Ngay sau đó không khỏi vội vàng an ủi mở miệng. Yên tâm đi, ở gia tộc trên đại hội ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục bọn họ. Thanh, Lam Phong mở miệng cười. Ăn được sao? Ăn được lời nói. Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Hắn đang ở nhà tộc phòng hội nghị chờ ngươi. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Dora Nigeria đứng dậy, mở miệng cười nói. Đi thôi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Dora gia tộc tộc trưởng phong thái. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, Dora Nigeria liền dẫn hắn nhanh chóng hướng về căn tin đại sảnh bên ngoài bước đi. Chỉ chốc lát sau, chính là biến mất tại trong phòng ăn. Một bên cách đó không xa Xích Mãng nhìn lấy Lam Phong cùng Dora Nigeria cái kia rời đi bóng lưng. Như có điều suy nghĩ, vương cung, vàng son lộng lẫy trong phòng hội nghị. Khi Dora Nigeria dẫn Lam Phong lại tới đây thời điểm, Nít lúc chính một người ngồi tại bàn hội nghị vị trí trung tâm. Nhàn nhã tự nhiên địa uống vào cà phê. Thẳng đến Lam Phong đi đến đại sảnh bên trong. Nít lúc vừa rồi để cà phê xuống chén. Đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đứng dậy bước nhanh nghênh đón. Hắn cương nghị trên mặt treo đầy nụ cười. Đối Lam Phong xòe bàn tay ra đến. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, nghe qua bạo quân đại danh, hôm nay gặp mặt, Tyron đại nhân quả nhiên phong thái phi phàm, chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong đương thế hào kiệt. Nít lúc tộc trưởng quá khen. Thấy thế, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra cho Nít lúc bàn tay nắm cùng một chỗ. Mở miệng cười, Nigeria, người đi xuống trước đi, ta theo Tyron đại nhân có chuyện trọng yếu trao đổi. Cùng Lam Phong một trận hàn huyên về sau, Nít lúc quay đầu hướng một bên Dora Nigeria nói ra. Hừ, nghe vậy, Dora Nigeria đành phải bất đắc dĩ bĩu môi. Nhưng giày không cam lòng rời khỏi hội trường. To như vậy trong đại sảnh bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có Nít lúc cùng Lam Phong hai người tới. Nít lúc một đôi giống như kim điêu đồng dạng sắc bén con ngươi vừa đi vừa về đánh giá Lam Phong. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia ngưng trọng. Mang theo cực độ tán dương cùng khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra a, ta nít lúc cũng có thể thấy bạo quân phong thái cùng hình dáng ngày đó. Thật là nghĩ không ra a. Nghĩ không ra uy danh truyền khắp hắc ám thế giới bạo quân vậy mà lại trẻ tuổi như vậy bất. Phàm, ha ha, nít lúc tộc trưởng thật sự là quá khách qua đường tức giận. Nghe được nít lúc cái kia khách khí, thanh âm, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Tuy nhiên nít lúc trong giọng nói 10 phần khách khí, nhưng là Lam Phong lại có thể cảm giác được nít lúc cũng không phải thật sự là địa hoan nghênh. Chính mình, mặc dù hắn che giấu đến vô cùng tốt, nhưng lại chạy không khỏi Lam Phong cái kia một đôi sắc bén con ngươi. Mà trong nguyên nhân Lam Phong tự nhiên cũng là biết được một chút. Rất rõ ràng là bởi vì bây giờ hắc ám thế giới thế lực bố cục đổi bê. Trước kia tạo thế chân vạc, quân vương điện độc bá nhất phương, tiếu khán phong vân, chỉ cần ném ra ngoài ôm nhánh, sẽ có vô số gia tộc thế lực chen chúc mà tới. Bây giờ hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh, đồng thời muốn thảo phạt quân vương điện, tạo thế chân vạc bố cục bị đánh phá. Tại vô số trong mắt người quân vương điện sớm đã là một cây chẳng chống vững nhà. Nhân tâm tự nhiên sẽ có chỗ đổi bê cùng tiện nghi. Không biết Tyron đại nhân hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Ngắn ngủi khách khí về sau, nít lúc trực tiếp cắt vào chính đề. Tuy nhiên biết rõ lần này bạo quân đến đây mục đích. Nhưng là nít lúc vẫn là giả bộ như không biết. Mở miệng hỏi. Ha ha. Thực lần này bản quân đến đây hoàn toàn là ở vào đối Nigeria công chúa hữu tình. Thật sự là không muốn nhìn thấy toàn bộ Dora nhất tộc hướng đi diệt vong. Qua đời mà lại tới đây. Lam Phong cũng không có đem chính mình xuất phát từ yếu thế. Mà chính là lấy người cứu vớt thân phận cắt vào đề tài. Thân là quân vương điện người chấp trưởng. Lam Phong tự nhiên là biết nên như thế nào tiến hành nói chuyện đàm phán mới để cho chính mình có. Lợi nhất, Tyron đại nhân lời này là có ý gì? Nghe được Lam Phong lời nói, nít lúc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Một mặt không vui nói ra, gia hỏa này rõ ràng là tới tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Kết quả lại bị hắn nói thành cứu vớt bọn họ Dora nhất tộc ý tứ. Cái này khiến đến nít lúc trong lòng quả thực khó chịu. Ha ha! Nít lúc tộc trưởng đã từng cũng là hắc ám thế giới quát tháo phong vân nhân vật. Không biết đối với bây giờ hắc ám thế giới cục thế thấy thế nào? Lam Phong cũng không trả lời. Mà chính là ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên nít lúc. Hơi xào lấy mở miệng. Bây giờ hắc ám thế giới thăng bằng đã sớm bị đánh vỡ. Hỗn loạn không chịu nổi. Quần hùng cùng nổi lên. Trước có hắc ma điện cùng hắc ám thần điện chờ thực lực liên thủ vây công quân vương điện. Về sau lại có ảnh minh chờ đông đảo thực lực quật khởi. Quân vương điện theo thiên thần cung càng là tại hắc thủy thành triển khai đỉnh phong quyết chiến. Bạo phát, tùy theo mà đến lại là lấy hắc ma cầm đầu hắc ma điện theo kiếm hoàng mi hóc cầm đầu thiên thần cung. Chiến thần Ares cầm đầu chiến thần điện chờ đông đảo thế lực tạo thành liên minh. Độc đại một phương. Đều đại thế gia cũng là cuốn vào trận này thủy triều phong vân bên trong. Đương kim cục thế, di quân vương điện một cây chẳng chống vững nhà. Ta nói không sai chứ. Nít lúc trầm tư một lát, lập tức chậm chậm mở miệng. Lam Phong không có trả lời, mà chính là tĩnh tĩnh mà nhìn xem nít lúc. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, nít lúc còn tưởng rằng hắn ngầm thừa nhận. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nói từng chữ từng câu, Tyron đại nhân lần này tự mình đến ta Dora nhất tộc cũng không phải là cứu vớt chúng ta Dora gia tộc, mà chính là hướng chúng ta tìm kiếm viện trợ a. Tìm kiếm viện trợ, đây chính là nít lúc tộc trưởng đối ta lần này đến nơi đây cái nhìn. Nghe được nít lúc lời nói, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm tư tính nụ cười, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên nít lúc. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức đứng dậy, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. nếu như đây chính là Nít Lúc tộc trưởng đối ta hôm nay tới đây cái nhìn lời nói. Như vậy, Nít Lúc tộc trưởng thật sự là để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Mà chúng ta cũng không có nói tiếp tất yếu. Cáo từ, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn quay đầu thân thể, không tiếp tục để ý Nít Lúc, mà chính là cất bước ý nghĩ phòng hội nghị bên ngoài bước đi. Không có chút nào lưu luyến cùng dừng lại. Hắn bóng lưng là như thế khinh thường mà dứt khoát. Nhìn lấy Lam Phong cái kia không có chút nào lưu luyến. Dứt khoát rời đi bóng lưng. Nít Lúc mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Tròng mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Lam Phong. Tựa hồ muốn từ trên người Lam Phong nhìn ra một chút đầu mối. Thế nhưng là Nít Lúc nhìn thấy chỉ là khinh thường cùng dứt khoát. Phảng phất toàn bộ Dora nhất tộc ở trong mắt Lam Phong đều không đáng giá nhắc tới. Hắn lại tới đây thật không phải vì cầu viện, mà chính là vì cho Dora nhất tộc một cái máy bay huy. Cứu vãn gia tộc này. Loại cảm giác này theo Lam Phong từ từ rời đi. Tại Nít Lúc tâm bên trong thì là càng phát ra mãnh liệt. Nhưng là hắn nhưng lại tìm không thấy chút đầu mối nào đến. Nguyên bản hắn cho là mình nhìn thấu bạo quân Lam Phong. Nhìn thấu bây giờ cục thế. Nhìn thấu quân vương điện. Thế nhưng là giờ phút này Nít Lúc cảm giác mình sở chứng kiến chính là mơ hồ một mảnh. Một loại thằng Shizu e nói cho hắn biết. Nếu như lần này hắn để bạo quân cái này rời tách qua. Mà hắn đem sẽ hối hận cả một đời. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Nít Lúc quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tựa hồ tại làm lấy một loại nào đó khó khăn quyết định. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo chính mình. Ở cái này trẻ tuổi trước mặt vậy mà lại biến như thế bị động. Người động quyền thì là bị nắm giữ tại Lam Phong trong tay. Loại cảm giác này làm cho Nít Lúc gần như phát điên. Nít Lúc phát hiện, chính mình tâm tại lúc này làm sao cũng tĩnh không. Mà trong lòng loại kia thẳng Shizu e càng phát ra mãnh liệt. Đối với mình thẳng Shizu e Nít Lúc luôn luôn đều vô cùng tin tưởng cùng dựa vào. Đây là thân là cường giả cảm giác bén nhạy lực. Để hắn vượt qua vô số lần nguy cơ. Mắt thấy Lam Phong tức sắp biến mất tại phòng hội nghị bên ngoài cuối thông đạo. Nít Lúc rốt cục nhịn không được. Đứng dậy, nắm chặt quyền đầu lao ra. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron đại nhân xin dừng bước. Làm sao? Nít Lúc tộc trưởng còn có chuyện gì a? Nghe được Nít Lúc lời nói. Nguyên bản cất bước rời đi Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn đi về phía trước hai bước phương mới dừng lại. Trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn về phía cái kia đuổi theo ra đến Nít Lúc. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ cường đại hờ hững mà không thể xâm phạm. Bao trùm tại chúng thần phía trên khí tức khủng bố thì là từ trong thân thể của hắn vô hình địa. Khuếch tán mà ra. Giờ khác này, Lam Phong ở trong mắt Nít Lúc phảng phất một tòa cao không thể chạm Thái Sơn. Tản ra vô thượng uy nghiêm. Nít Lúc chưa từng có cảm thấy mình nhỏ bé như vậy qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.